Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Dã tâm. Gấu trắng trấn công sở. Sando, người ý nghĩ không sai. Mọi người sĩ khí đều được huy động đi lên. Sando làm việc gian phòng bên trong. Willy ngồi trên ghế ngồi. Đối một bên Sando nói: Hiện tại Willy, trừ mỗi ngày tiến hành cố định tu tập, cùng phê duyệt văn kiện bên ngoài, còn tăng lên mặt khác một hạng làm việc. Đó chính là định kỳ tuần sát từng cái chính vụ bộ môn, dân gian đoàn thể, thậm chí là làng thôn xóm. Chuyện này là từ tang nhiều người đề nghị. Sando cho rằng, tại gấu trắng trấn xúc tích lực lượng lớn mạnh tự thân mấu chốt tiết điểm. Thân là gấu trắng trấn tuyệt đối hạch tâm, Willy Nam Tước cần đứng ra, cho lĩnh dân nhóm lấy tinh thần cổ vũ. Tại gấu trắng trấn, Willy Nam Tước có tuyệt đối quyền uy, một lời một hành động của hắn, cùng bản thân cổ vũ, có thể phát huy ra càng cường đại cổ vũ tác dụng. Sando cho rằng, loại này Willy Nam Tước tự mang tinh thần ưu thế, là không thể bị bỏ qua. Willy đối với Sando đề nghị lựa chọn tiếp nhận, hắn cho rằng Sando rất có đạo lý. Ở thời đại này, quý tộc lãnh chúa thân phận không chỉ là vật chất bên trên, tại trên tinh thần cũng có rất cường lực dẫn dắt tác dụng. Chỉ cần không phải quá mức ly tâm ly đức lãnh chúa, bình thường đều sẽ nhận lĩnh dân nhóm tự phát sùng kính. Nhất là Willy, còn có lãnh chúa danh hiệu mang tới uy vọng, quang hoàn, đối với lĩnh dân nhóm tinh thần lãnh đạo càng thêm rõ ràng hữu hiệu. Động viên lên gấu trắng trấn toàn viên sĩ khí, chủ yếu vẫn là dựa vào Nam Tước đại nhân ngài. Nói lời này thời điểm, Sando trong giọng nói mang theo chân thành, hắn mảy may không có bất luận cái gì gặp may ý tứ. Tiến hành toàn viên động viên, dựa vào là hai cái phương diện. Một cái là trên tinh thần, một cái là vật chất bên trên. Phương diện tinh thần, Willy Nam Tước cường lực thủ đoạn cùng quá khứ sự tích, đều vì hắn tích lũy hiển hách danh vọng, lại tăng thêm tại Willy Nam Tước lãnh đạo hạ, gấu trắng trấn phát triển kinh tế cấp tốc, lĩnh dân sinh hoạt cải thiện, khiến cho toàn trên lãnh địa hạ đều đối Willy Nam Tước quyền uy cảm thấy phát ra từ đáy lòng tôn trọng. Dạng này Willy Nam Tước một khi đứng ở sân khấu, đối lĩnh dân nhóm tiến hành tinh thần cổ vũ, hiệu quả là dị thường đáng sợ. Trừ ngoài ra, tại phương diện vật chất bên trên, Willy Nam Tước cũng không chú trọng mở rộng mình về len nhà tư nhân tài phú. Hắn đem nguyên bản thuộc về lãnh chúa bản nhân cách xù thu nhập đều một lần nữa huy sái ra ngoài, dựa theo Willy Nam Tước bản thân thuyết pháp, làm như vậy vì để cho tiền tài sống. Cái này khiến cho cơ quan hành chính tài vụ phi thường rộng rãi. Cho tới bây giờ không có kéo căng đai lưng sinh hoạt vất vả. Muốn biết, cái khác lãnh chúa đối với tư nhân tài phú cướp lấy thế nhưng là vô cùng coi trọng. Willy Nam Tước từ bỏ cái này một khối, chính là cho trấn tài chính rất lớn mở trói. Còn nữa, phối hợp Sando, thơ cùng gian loại này tuổi trẻ có khát vọng quan viên, khiến cho gấu trắng trấn vật chất cơ sở ngày càng mạnh lên, cũng chính là rất bình thường sự tình. Phương diện tinh thần lại tăng thêm phương diện vật chất. Mặc dù Willy Nam Tước không có chuyện sự tình thân vì, nhưng là tại gấu trắng trấn phát triển từng cái khâu bên trong đều có Willy Nam Tước bản nhân không thể xóa nhòa vết tích. Loại này lãnh địa bên trong uy tín là ai cũng siêu việt không được. Sando ngươi cũng quá khiêm tốn. Willy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu cười cười. Đúng rồi, Nam Tước đại nhân, đây là Sa Điệp Trấn mới nhất tin tức truyền đến, ngài mời xem qua một chút. Sando cười cười, sau đó đem một phần văn kiện đưa đến Willy trước mặt. Sa Điệp Trấn tin tức, chẳng lẽ là đối thông cáo chung có nghi vấn gì không? Willy nghĩ thầm một tiếng, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Dù cho Sa Điệp Chấn có nghi vấn, cũng phải giấu ở trong bụng. Không bình đẳng lực lượng hợp tác, liền sẽ mang đến không công bằng kết quả. Bất quá khi Willy lật ra văn kiện thời điểm, phát hiện cũng không phải là mình nghĩ như vậy. Sa Điệp Chấn đầu tiên là đối với Gấu Trắng Chấn phát biểu thông cáo chung biểu thị cảm tạ, sau đó mới nói rõ nội dung. William tước lông mày nhíu lại, lộ ra ngoài ý muốn. Mẫu lệ thành Babila tử tước, vậy mà tại trước đó đối Sa Điệp Chấn có ý nghĩ. Tại cái này trong phong thư, Sa Điệp Chấn quan viên nói rõ kỹ càng tin tức. Phía trước mấy ngày thời điểm, trước đó cùng bọn hắn không có bất luận cái gì vãng lai, mẫu lệ thành đột nhiên điều động sứ giả tiến hành tiếp xúc. Bất quá đang liên hiệp tuyên bố sau khi rời khỏi đây, những sứ giả kia liền toàn bộ rời đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu. Sando từ một bên đáp lại nói, ta nguyên lai tưởng rằng mẫu lệ thành Babila tử tước là cái làm việc rất người vững vàng. Không nghĩ tới bây giờ cũng chủ động tìm kiếm mục tiêu, muốn cướp lấy đến càng nhiều lợi ích. Sando thuyết pháp kỳ thật rất khắc chế. Hắn chân thực nghĩ biểu đạt ý là Babila tử tước là cái sợ trứng, nhưng là bây giờ lại có tạc đảm. Willy nhìn Sando một chút, tự nhiên cũng phát giác ra được Sando trong giọng nói châm chọc. Trên thực tế, Babila tử tước thanh danh tại ngoại giới xác thực chẳng ra sao cả. Willy lúc ấy tại đánh giết lục bối đoàn hải tặc, thu hoạch được nam tước tước vị trước đó. Trong đó vỏ sò đoàn hải tặc trước hết nhất tập kích chính là mẫu lệ thành. Ngay lúc đó vỏ sò đoàn hải tặc sức chiến đấu cao nhất chính là trung cấp kỵ sĩ, nhưng là thân là mẫu lệ thành lãnh chúa Babila tử tước, tại nghênh chiến quá trình lại tương đương sợ hãi. Vì cam đoan trưởng tử an toàn cùng tinh anh đội ngũ hoàn chỉnh, hắn chỉ phái ra binh lính bình thường cùng vỏ sò đoàn hải tặc giao chiến. Kết quả tử thương một nhóm lớn binh lính bình thường, đồng thời còn bị cướp bóc tài nguyên. Tại Babila tử tước trong mắt, chỉ có hạch tâm lực lượng là chân quý. Những cái kia người bình thường tính mệnh căn bản không quan trọng. Hắn chỉ cam đoan hạch tâm tập đoàn cùng người bên cạnh lợi ích. Trên thực tế, đây cũng là lúc ấy vỏ sò đoàn hải tặc lựa chọn lấy mẫu lệ thành làm công kích mục tiêu nguyên nhân. Tử tước lãnh địa, nhưng là lãnh chúa sợ hãi. Tìm loại này mục tiêu là nhất có lời. Sau đó, Babila tử tước cách làm bị Dawepua hành tỉnh cái khác lãnh chúa dựa theo trào phúng. Thậm chí ngay lúc đó Lombard bá tước đều có chút không vui. Cho là hắn ném đi Dawepua hành tỉnh mặt mũi. Ta đối với cái này rất hiếu kỳ, cho nên phái người nghe ngóng đến nguyên nhân. Saunders người tiếp tục nói, nguyên lai là Babila tử tước cái kia trưởng tử Garrett tại dưới cơ duyên xảo hợp tấn thăng đại kỵ sĩ. Cái này khiến hắn nhiều không ít lực lượng. Nguyên lai là dạng này. Quy yên lặng cười một tiếng. Xác thực, có được đại kỵ sĩ thực lực tử tước lãnh địa, đã tính thực lực không tệ. Bất quá coi như thế, đối mặt Gấu Trắng Chấn đối Sa Điệp Chấn tiệt hồ, hắn vẫn là sợ. Chính Sando cũng không có ý thức được. Đi theo Willy bên người quá lâu, lấy về phần hắn cũng bắt đầu đem nguyên bản một chút chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại không để trong mắt. Không phải cái đại nhân vật, không có gì đáng giá quải niệm. Bất quá loại này cẩn thận, ngược lại là có thể để hắn tại trong loạn thế sống được càng lâu một chút. Willy khoát tay áo, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bất quá, nam tước đại nhân, cái này cũng tại mặt bên phản ứng. Chúng ta Gấu Trắng Chấn danh hiệu, đã tại cái khác lãnh chúa trong lòng, lưu lại chút bóng ma. Nói ra lời này thời điểm, Sando trong giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo, là chuyện tốt, bất quá vẫn là muốn khắc chế một chút. Willy đem văn kiện kia đặt ở trên mặt bàn, hiện tại chỉ có thế lực nhỏ bắt đầu nếm thử cầm chút tiên cơ. thế lực lớn cũng đều không động, chúng ta còn cần cẩn thận. Bất quá Willy cũng rất rõ ràng, hiện tại Gấu Trắng Trấn, mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là chân chính nội tình, cũng không có tại ngoại giới bại lộ. Mặc dù có truyền ngôn nói mình là đại kỵ sĩ, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình đã là trung cấp đại kỵ sĩ. Mà lại, bọn hắn chỉ biết Gấu Trắng Trấn có 2 tên bí sư cùng 1 đầu ma thú. Lại không biết, đầu kia ma thú đã đồng dạng tấn thăng đến bạch ngân cấp trung giai. 2 tên bí sư cũng đều là tấn thăng đến trung cấp pháp sư cùng 2 khắc thất ngữ giả. Trừ ngoài ra, hiện tại Gấu Trắng Trấn còn có 1 trung cấp kỵ sĩ Buddha, mới nhất gia nhập liên minh sơ cấp đại kỵ sĩ Jarvis, cùng thân cư đáy biển dị tộc minh hữu Kara Sanho bộ lạc bên trong bạch ngân cấp Selina cùng với khác thanh đồng cấp hải tinh linh. Nếu là tính đến tiềm lực, Willy còn có 2 cái chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, cùng dư thừa sức chiến đấu bồi dưỡng tài nguyên. Những này muốn tất cả đều bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong, chỉ sợ nháy mắt sẽ khiến sóng to gió lớn, thậm chí sẽ bị kia lãnh sư công quốc phục quốc đám người chú ý tới. Cho nên, Willy y nguyên duy trì khắc chế. Biết, Nam Tước đại nhân, Sando gật đầu ứng thanh, nhưng là trong mắt mang theo dã tâm hỏa diễm. Thân là Gấu Trắng Trấn hạch tâm, hắn nhất rõ ràng, cái này mới xây hơn 2 năm lãnh địa, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Còn có, Nam Tước đại nhân, Kim Cương Trấn liên minh tuyên bố cũng định ra tốt, đã đưa đến chúng ta Gấu Trắng Trấn, chuẩn bị cùng chúng ta hiệp thương. Sando đối Willy nói, người phụ trách giữ cửa ải liền tốt, kêu Nam Tước sẽ không lừa ta. Willy cười cười, Sando, một tiếng, do dự một chút, lại nói ra, Nam Tước đại nhân, ta cảm thấy có lẽ chúng ta còn có thể lại cấp tiến một chút. Willy xem xét Sando một chút, nhìn đến hắn đồng tử bên trong dã tâm. Ngươi là muốn nói, đem toàn bộ Tây Nam biên cảnh Nam Tước lĩnh toàn bộ đem khống ở. Phải, Sando cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Willy xem thấu mình ý nghĩ. Tây Nam biên cảnh đều là Nam Tước lĩnh địa, đồng thời số lượng cũng không nhiều. Kim Cương Trấn kêu Nam Tước đã biểu lộ ra bằng vào chúng ta làm hạch tâm ý tứ. Sa Điệp Trấn con đường cũng đã bị cầm xuống. Chỉ cần hơi dùng điểm tâm tư, đem Bạo Phong Trấn cùng với khác 3-4 cái tiểu lãnh địa cầm xuống tới, ta cảm thấy không là vấn đề. Sando tầm mắt đã trong lúc vô tình mở rộng. Như vậy, chúng ta cơ sở sẽ càng thêm kiên cố. Sando lại bổ sung một câu, có thể, nhưng không phải hiện tại. Willy đáp ứng, chúng ta đại khái còn có 1-2 năm ổn định kỳ, có đầy đủ thời gian tới làm chuyện này. Chúng ta chỉ cần bảo đảm, Tây Nam biên cảnh kẻ ngoại lai không nên đem tay vươn vào tới, luồn vào tới, cũng sẽ bị chặt rơi. Sando mang theo tiếu dung cho Willy gật đầu. Willy cười lớn một tiếng, Sando ra hỏa này, chính là trời sinh kẻ dã tâm. Bây giờ có Gấu Trắng Trấn bình đài, cùng thế cục kịch biến kỳ ngộ, người tài năng cũng bay hơi càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Vậy liền vất vả ngươi, ta trước hết rời đi. Willy đứng dậy, chuẩn bị rời đi, ta tiễn ngài một chút. Sando cùng sau lưng Willy, lại lần nữa khôi phục trước đó kia khiêm tốn dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?